Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363: The Time bài tin tức. La Mạch là mấy năm gần đây cái thứ nhất leo lên The Time Mỹ Quốc bản bài tin tức Á Châu Minh. Tinh, hắn leo lên cái này bài tin tức cũng 10 phần có sức thuyết phục. Bài tin tức đi qua, La Mạch ở nước Mỹ danh tiếng cũng sẽ cao hơn. Với lại càng biết đạt được chủ lưu truyền thông tán thành. Rất nhanh, Mỹ quốc bên kia ký giả vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn mà đến. Cái này tóc vàng mắt xanh ký giả Christian Roger, mang theo gương mặt mỉm cười đến. Mới vừa đến Hoa Hạ cũng liền nhận lấy La Mạch phòng làm việc nhiệt tình tiếp đãi. Để cho gia hỏa này cảm thấy hết sức hài lòng. Thế là, nhằm vào La Mạch bài tin tức cũng rất nhanh liền tiến hành. Trận này bài tin tức đặc địa được an bài đến quán cà phê. Tại ánh sáng nhu hòa cùng âm nhạc bên trong, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau. Thu Đào, nói thật, ta cũng sẽ không nói tiếng Trung. Nếu như không ngại, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng Anh ngữ cùng ta đối thoại. Ta xem qua ngươi tiết mục, ngươi Anh ngữ nói rất lưu loát, thậm chí sẽ để cho rất thật đẹp quốc nhân đều cảm thấy mặc cảm. Roger khẽ cười nói một câu. Như ngươi mong muốn, La Mạch nói, ta sẽ tận lực dùng Anh văn trả lời vấn đề của ngươi. Mặt khác, cảm ơn ngươi khích lệ. Hai người mang theo khách sáo mở đầu, cũng lẫn nhau thắng được đối phương ở phương diện này lên hảo cảm. Inception dậy sóng còn tại thế giới tiếp tục. Người điên cuồng bọn họ vẫn còn tiếp tục đối với Inception giải mộng cuồng chiều. Đối với bây giờ chủ yếu xuất hiện một chút kết quả. Người cảm thấy bọn họ nói chúng Inception tinh túy sao? Roger hỏi mình vấn đề thứ nhất. Cái này, ta chỉ có thể nói. Đạo diễn là sáng tạo ra một bộ điện ảnh. Nhưng là trong phim ảnh rất nhiều thứ cũng không nhất định cần khắp nơi nói rõ. La Mạch khẽ nhúc, nhích thoáng một phát thân thể nói. Hiện tại, ta cũng nhìn một bộ Mỹ quốc điện ảnh. Shutter Island, ta đầu tiên cần tán dương thoáng một phát. Bộ phim này rất dễ nhìn, mà điện ảnh kết cục, mọi người rất nhiều người đang thảo luận. Đến cùng Shutter Island trên là chân thực căn cứ quân sự, vẫn là chủ giác chân chính vọng tưởng đâu. Người biết, cái này để người ta rất khó lấy lựa chọn, bởi vì bất kể thế nào nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất có lý. Mà Inception cũng giống như vậy. Sau cùng một con kia con quay đến cùng có thể hay không ngừng chuyển động. Ta muốn cái này cần mọi người phán đoán của mình. Năng lượng gây nên mọi người tốt đẹp mắt điện ảnh sau suy nghĩ hòa giải kết hợp. Cái này đối ta tới nói, cũng là một kiện phi thường thành công chuyện. La Mạch nói không có sai. Trên thực tế, một bộ điện ảnh nếu như có thể gây nên người khác suy nghĩ, đối với đạo diễn tới nói, đích thật là một kiện tương đối thành công sự tình. Inception cũng là đưa tới rất nhiều người suy nghĩ. Thậm chí tại trên toàn thế giới đưa tới một trận Inception giải mộng phong bạo. Từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, La Mạch là phi thường thành công. Inception chiếu phim về sau, rất nhiều người đều ở đây nói bộ phim này có được Hollywood phong phạm. Phi thường giống là một bộ Mỹ quốc phiến. Bao quát say rượu chiếu phim về sau cũng là nói như vậy. Đối với loại quan điểm này ngươi là cái gì thái độ đâu? Ký giả hỏi, đây cũng không phải bọn họ nhất định phải tại La Mạch Mỹ quốc phong cách ở giữa nhấc lên quan hệ. Thế nào, bọn họ cũng không phải là đơ người. Đối với loại này dính líu quan hệ sự tình cũng không có đặc thù yêu thích. Chỉ bất quá rất nhiều người như vậy coi là, bọn họ cũng sẽ hỏi thăm. La Mạch trầm ngâm một chút về sau nói ra. Nói thật, tuy nhiên ta sinh hoạt tại Hoa Hạ, nhưng là ta ngoại trừ xem quốc sản phiến bên ngoài, thấy nhiều nhất cũng là tốt Hollywood, Mỹ quốc điện ảnh, cho nên, rất nhiều thời điểm ta cũng sẽ bất chi bất giác chịu đến Hollywood đại phiến ảnh hưởng. Bởi vậy, có lẽ tại ta Inception cùng say rượu trong, sẽ tìm đạt được Hollywood bóng dáng. Nhưng là, ta dám đánh cam đoan, mọi người tại trong phim ảnh lại không nhìn thấy cái quái gì đạo diễn phong cách. Bởi vì tuy nhiên ta nhận lấy ảnh hưởng, nhưng điện ảnh bản thân vẫn là của chính ta tác phẩm. Chính là như vậy, La Mạch nói không có sai. Nếu như vậy liền xem như gửi đến sau cùng bình luận bên trên. Cũng hẳn là không có vấn đề gì. Làm trên thế giới bây giờ Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu kỷ lục cao nhất duy trì người. Inception đạo diễn, người đối với bộ phim này Bắc Mỹ phiếu phòng có ý kiến gì? Người biết, rất nhiều người đều cảm thấy đây là một cái thần tích. Roger nói, đây là một người để cho ta cũng không có nghĩ đến thành tựu. Đương nhiên, ban đầu của chính ta mục tiêu cũng là Inception cuối cùng có thể vượt qua Ngọa Hồ Tàng Long. Lấy được Bắc Mỹ phiếu phòng vô địch địa vị. Nhưng trên thực tế ta phát hiện bộ phim này so ta trong chờ mong càng tốt hơn. Đây là một bộ thần kỳ điện ảnh. Ta tại trong phim ảnh phát hiện rất nhiều. Cũng biết rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, ta không thể không nói. Đây cũng là chúng ta vất vả cố gắng thành quả. Inception theo chuẩn bị quay chụp đến chính thức quay chụp có tiếp cận một năm thời gian. Chính thức quay chụp cũng có gần nửa năm. Ta dùng lâu như vậy thời gian đến rèn luyện bộ này Inception. Cho nên Inception thành tựu cuối cùng ta tình nguyện đem nó xem thành là một loại đối với chúng. Ta cố gắng khen thưởng. Như vậy, người tân điện ảnh kế hoạch chọn cái quái gì? Roger hỏi, người biết, đây là trên thế giới rất nhiều người đều ở đây quan tâm hỏi đề. Chính như bọn họ quan tâm sau Mỹ quốc tổng thống là ai một dạng. Đây cũng là một câu biến hình lấy lòng, thế mà không có tiết tháo chút nào đem La Mạch Mỹ quốc tổng thống lôi kéo cùng nhau. Tuy nhiên La Mạch cũng không thể không thừa nhận, chính mình nghe được cái này dạng lời nói về sau, đáng xấu hổ cảm thấy trong lòng âm thầm mừng thầm. Hắn cười một cái nói, ta cực kỳ cảm ơn mọi người quan tâm. Nhưng là, trên thực tế, theo say rượu đến Inception, ta 2 năm này đóng phim, không chỉ là muốn thu hoạch được trong nước vé bán địa vị, cũng hy vọng có thể ở nước ngoài xông ra kết quả. Kế tiếp điện ảnh ta lại có thể sẽ nhiều hơn chú ý trong nước. Tại quốc tế thị trường bên trên, ta có lẽ phải hơi nghỉ ngơi mấy năm. Mọi người đều biết, người Trung Quốc điện ảnh con mắt thẩm mỹ cùng ngoại quốc là không quá giống nhau. La Mạch nói. Xong câu đó lập tức đưa tới Roger phản bác. Nhưng chúng ta đều biết, người say rượu, Inception không chỉ có tại toàn cầu phòng chiếu nóng này, liền xem như ở China đại lục, cũng liên tiếp phá vỡ ghi chép. Nhưng là, như người biết, rất nhiều người cũng chỉ trích Inception cùng say rượu là ta hoàn toàn thiên hướng về Tây phương thị trường điện ảnh. Vậy càng thêm chú ý quốc nội thị trường điện ảnh. Ngươi là chỉ cao lương đỏ, còn sống như vậy điện ảnh sao? Roger cảm thấy hứng thú hỏi. Trên thực tế, Hồng Kông điện ảnh chân chính hướng đi thế giới bắt đầu cũng không phải là mảnh võ hiệp, mà chính là cao lương đỏ, còn sống dạng này mảng văn nghệ. Cứ việc rất nhiều người công kích những này điện ảnh tại thông qua nói xấu hoa hạ hình tượng mà thu được trên quốc tế cao đánh giá, nhưng trong thực tế, những này điện ảnh trên căn bản kỳ thực cũng là tại trong sự phản ứng quốc nhân dân tộc tính. Trong sự phản ứng nước địa phương tình tiết, rất nhiều ngoại quốc nhân đối với hoa hạ điện ảnh chiếu tượng tốt nhất cũng là những này mảng văn nghệ. La Mạch khẽ lắc đầu cười nói. Cái này ta phải xem tình huống cụ thể mà định ra. Nhưng ta tạm thời dự định một lần nữa quay chụp ta nghề cũ ngươi biết. Ta là từ mảnh hài kịch dựng nhà. Roger gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Một trận phỏng vấn tiến hành trò chuyện vui vẻ. Cà phê uống rồi một nửa. Hiện tại nhiệt khí cũng từng bước tiêu tán. Trận này bài tin tức trên cơ bản đã kết thúc. Hai người đứng dậy nắm tay. Christian, Roger mỉm cười nói. Cảm tạ câu trả lời của ngươi. La Mạch tiên sinh, ngươi là một người để cho ta trí nhớ khắc sâu người. Hoa hạ cũng là một người để cho ta trí nhớ khắc sâu quốc gia. Hả? Cảm ơn. La Mạch ngược lại mỉm cười nói. Vì sao ngươi đối với hoa hạ khắc sâu ấn tượng đâu? Ta đoán đây không phải là bởi vì cái gì chuyện xấu. Oh, dĩ nhiên không phải. Trên thực tế ta đây là lần đầu tiên tới hoa hạ. Tại đến hoa hạ trước đó, ta chung quy muốn đáng sợ Ấn Độ. Muốn này bẩn thỉu đường đi cùng tung bay thi thể hằng hà. Tiểu nhị, Ta ở nơi đó rất giật mình. Trôi qua không có chút nào tốt. Ta mỗi ngày chuyện muốn làm nhất cũng là về nước. Nhưng là rất nhiều người nói Trung Quốc không bằng Ấn Độ. Cái này khiến ta rất lo âu. Cực kỳ sợ hãi. Nhưng trên thực tế, ta hiểu được các ngươi Trung Quốc có một câu nói là làm kẻ chỉ điểm gặp là thật. Ta chân chính đi vào kinh thành. Đi vào Thượng Hải. Ta mới phát hiện chỗ này cùng chúng ta Los Angeles. New York cũng không có quá lớn khác biệt. Ta thật cao hứng. Cũng rất chờ mong lần nữa đi vào Hoa Hạ. Roger mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi đối với chúng ta quốc gia đánh giá. La Mạch mỉm cười nói. Đi thôi. Hôm nay bữa cơm này. Coi như ta mời ngươi. Cảm ơn. La Mạch xin Roger lúc ăn cơm. Gia hỏa này xem như ăn như gió cuốn. Ăn quên cả trời đất. Trong bữa tiệc, gia hỏa này bất thình lình nói. La Mạch, trên thực tế, ta có một cái thuần túy vấn đề riêng muốn hỏi ngươi. Ngươi có nghĩ qua đến Hollywood phát triển sao? Vấn đề này để cho La Mạch ngẩn người. Ngược lại mỉm cười nói. Cái này cần xem bọn hắn để cho ta đi qua làm gì. Nếu để cho ta đi qua làm đạo diễn, vậy ta phải nhìn xem quyền hạn của mình lớn bao nhiêu. Điện ảnh đầu tư lớn đến bao nhiêu. Bạn thân, người đừng trách ta phải thiết thực. Tuy nhiên những chuyện này ta nhưng phải trước hỏi rõ sở. Nếu như là để cho ta làm diễn viên, chỉ ít ta cần biết tiên tri kịch bản là cái gì. Ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Đương nhiên, lại không quá minh bạch. Ta cực kỳ thích ngươi đáp án. Cũng hy vọng có thể có ở đây không lâu tương lai lần nữa thấy ngươi. Ta cũng thế. La Mạch cùng Roger nâng chén uống rượu. La Mạch leo lên The Time Mỹ Quốc bản thời điểm. Tiêu đề trên là Hoa Hạ điện ảnh tân lực lượng. Đón lấy cũng là một thiên đối với La Mạch bài tin tức. Bản này bài tin tức đem La Mạch rất nhiều tính cách đặc điểm miêu tả đi ra. Rất nhiều khát vọng có thể càng nhiều nhận biết La Mạch đám mê điện ảnh thập phần vui vẻ. La Mạch Twitter fan số lượng cũng tiếp tục điên cuồng phát ra. Hướng phía 10 triệu sổ tự tư tư bất quyện rảo bước tiến lên. Tuy nhiên mọi người nói với La Mạch muốn càng thêm chú ý Hoa Hạ điện ảnh liền có một chút cảm thấy. Tiếc nuối, bọn họ là rất muốn nhìn đến La Mạch mới có thể có một bộ cùng loại thậm chí siêu việt Inception. Như vậy tân điện ảnh, cũng không biết Roger là cố ý hỏi như vậy, hay là bởi vì nhận được một chút phong cho nên trước giờ cho La Mạch lộ ra một chút ý. Tóm lại, hắn nói sự tình rất nhanh liền ứng nghiệm. Năm 2010 tháng 6 phân, Hollywood Transformer 3 kịch tổ cho La Mạch phát tới công khai mời. Mời hắn tham dự vào Transformer 3 biểu diễn bên trong. Ở nơi này bộ phim trong đảm nhiệm một vai. Nhận được tin tức thời điểm, rất nhiều quốc nội đám mê điện ảnh đều vô cùng kích động La Mạch hiện tại sức ảnh hưởng đã lớn như. Vậy, Transformer 3 tốt như vậy điện ảnh, hiện tại hắn thế mà đều có thể bị mời đóng. Đối với người da vàng ngôi sao tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn thành tựu. Chỉ bất quá, tin tức này mới vừa vặn phát ra tới. Một cái khác đầu tin tức nặng ký cũng đi theo xuất hiện La Mạch không chút do dự cự tuyệt. Transformer 3 mời, tin tức vừa ra, Trung Quốc đám mê điện ảnh cảm giác phi thường đoán không ra La Mạch. Không biết người này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.